vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Anh điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn một chút. Dựa vào đầu giường, mở WeChat của Ngô Hiểu Lê. Ngô Hiểu Lê, tin nhắn Weibo. Ngô Hiểu Lê, đồ khốn nạn, đồ chó chết. Ngô Hiểu Lê, nào, đọc theo tôi. Hứa Phương Trì C, H, E, T tiệt. Ngô Hiểu Lê, tôi tức C, H, E, T mất. Thật sự tức C, H, E, T mất. Tại sao lại chọn đúng hôm nay chứ? Ngô Hiểu Lê, cậu đừng có trốn một mình mà khóc thầm. Tôi sẽ đi cùng cậu xé xác hắn ta. Đi xử lý tên khốn đó. Diệp Anh bị hàng loạt lời nói và cảm xúc dữ dội này làm cho sững sờ. Đầu óc đang mụ mị của cô từ từ hoạt động trở lại. Chẳng lẽ cô ấy biết chuyện Hứa Phương Trì thất hứa? Diệp Anh quay lại giao diện trò chuyện. Thấy tin nhắn của những người khác gửi đến. Lữ Tâm Di, tin nhắn Weibo. Lữ Tâm Di, cậu và đạo diễn Hứa chia tay từ khi nào vậy? Lữ Tâm Di, trước khi anh ta công khai. Cậu có biết không? Từ Văn Khê, tin nhắn Weibo. Từ Văn Khê, có lầm không vậy? Từ Văn Khê, chuyện gì thế này? Hứa Phương Trì bị điên rồi à? Trong nhóm làm việc của phòng cao cấp Diệp Lam Tâm. Tiểu Lâm, trời ơi, bộ trưởng chiều nay không phải còn ngọt ngào đi hẹn hò với đạo diễn Hứa sao? Chuyện này là sao? Tôi hóng drama mà hóng trúng sếp mình rồi. Trương Trương trời à, tôi chẳng hề cảm thấy họ có vấn đề gì. Dạo này sếp còn có vẻ rất ổn mà. Trần Húc, cái quái gì thế này? Tiểu Lâm, Hứa Phương Trì và Hướng Vũ Hàm công khai rồi. Hot search nổ tung trời luôn. Trần Húc, Hứa Phương Trì, không phải chứ? Hứa Phương Trì á, người yêu thanh mai trúc mã của lão đại chúng ta. Hứa Phương Trì, Phương Phương, trời ơi, đây không phải nhóm nhỏ đâu. Lão đại cũng ở trong nhóm này đó. Mấy cậu mau thu hồi tin nhắn lại đi. Tiểu Lâm, xong đời rồi, không thu hồi được nữa. Sau đó, cả nhóm im lặng như tờ. Diệp Anh chậm chạp nhận ra mọi người đều gửi cho cô một đường link Weibo. Cô mở khung chat với Ngô Hiểu Lê, click vào đường link Weibo đó. Hứa Phương Trì, em là khởi đầu, cũng là nơi quay về. Hình ảnh, tay Diệp Anh run lên không kiểm soát được. Nhưng cô vẫn click vào xem ảnh. Một tấm là ảnh chụp chung của anh ta với nhân vật trên màn ảnh của Hướng Vũ Hàm từ nhiều năm trước. Một tấm là bóng lưng của anh ta và Hướng Vũ Hàm ngồi cạnh nhau bên bờ hồ. Diệp Anh ngây người nhìn dòng chữ đó. Cả người như bị ném vào hồ nước lạnh giá giữa tháng chạp. Run rẩy không ngừng, sao anh ta có thể công khai với Hướng Vũ Hàm được? Chuyện này thật quá hoang đường. Diệp Anh xoa xoa trán nóng bừng của mình. Đúng rồi, cô đang sốt, chắc chắn là cô đang sốt mê man. Gặp ác mộng rồi, giấc mơ này thật quá phi lý. Mau tỉnh lại đi, Diệp Anh ném điện thoại sang một bên. Nằm vật ra giường, nhắm mắt lại, mong mình có thể nhanh chóng tỉnh dậy khỏi giấc mơ hoang đường này. Em là khởi đầu, cũng là nơi quay về. Dòng chữ trên Weibo cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô. Dù chỉ là mơ, nhưng câu nói này giống như một con dao hung hăng cứa vào tim cô. Cô cảm thấy tim mình đau đến mức sắp không thở nổi. Ngay cả nước mắt cũng cứ thế tuôn ra. Rõ ràng anh ta còn nói với cô, em là tháng tư của nhân gian. Diệp Anh mơ màng với tay lấy chiếc điện thoại bị vứt trên giường. Một lần nữa bấm số Hứa Phương Trì. Dù chỉ là mơ, cô cũng phải chất vấn anh ta. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Vui lòng gọi lại sau. Giọng nói tổng đài lặp đi lặp lại nhiều lần rồi tự động ngắt máy. Quả nhiên là mơ. Điện thoại của anh ta cũng tắt máy rồi. Làm sao có thể đăng Weibo công khai được? Diệp Anh mở danh bạ. Tìm số Ngô Hiểu Lê. Gọi qua. Chuông mới reo một tiếng đã được bắt máy. Diệp Anh làm nhảm. Tớ gặp một giấc mơ kỳ lạ lắm. Trong phòng khách sạn hạng sang trên tầng cao nhất, Chu Tắc Hủ ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, ngoài cửa sổ sát đất là cảnh đêm nhìn xuống toàn thành phố. Gạt tàn tê, hát, u, ố, xê lá trên bàn trà đầy ắp đầu lọc, còn có vài cái rơi ra ngoài, bao tê, hát, u, ố, xê lá đã hút hết bị vo tròn. Ném vào thùng rác, giọng nói khàn đặc gần như mất tiếng của Diệp Anh vọng ra từ loa ngoài. Anh khẽ nhíu mày, cảm thấy trạng thái của cô không ổn. Trầm giọng hỏi, em làm sao vậy? Cách Trương.